Từ Hokage bắt đầu, chương 740, Vô hạn thần Long Office, góc truyện audio.com. Ta muốn được gặp vị kia Yasaka lãnh chúa bằng hữu. Không biết như vậy có được hay không? Rosen nhìn Yasaka nhàn nhạt nói. Nghe vậy Yasaka trầm tư một chút sau đó liền gật đầu nói. Điều này ta không thể tự ý quyết định được, bất quá ta có thể giúp Rosen tiên sinh chuyển lời một tiếng. Nàng có hay không muốn gặp ngươi thì phải xem Rosen tiên sinh vận khí. Ta đã biết, làm phiền Yasaka lãnh chúa. Rosen gật đầu cười nói. Ngay sau đó Yasaka liền đứng dậy, ôm lấy Kuno hướng về phía sau lưng căn phòng đi đến. Đợi đến khi Yasaka vào trong phòng lúc, Nguyệt Nhi liền quay đầu nhìn về phía Rosen nghi hoặc nói. Có chuyện gì sao, chủ nhân? Bên trong chính là người mà ta bấy lâu nay tìm kiếm. Là thế giới này đứng đỉnh cường giả một trong. Rosen gật đầu, không lẽ nghe Rosen lời nói Nguyệt Nhi một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên lúc này nàng đã suy đoán ra được. Vô hạn thần Long, Office, nhìn về phía căn phòng Rosen mỉm cười nói. Ngay sau đó chỉ thấy Yasaka từ bên trong phòng đi ra. Bên cạnh nàng còn theo lấy một cái nhỏ bé thân ảnh. Nàng có một đầu màu đen mái tóc dài tới đầu gối. Mỹ lệ rung động lòng người thiên sứ dung nhan, mặc trên người một bộ có chút hở hang trang phục, phía trên chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, trước ngực gần như không mặc gì, chỉ có hai cái băng dán màu đen che đi lại chỗ nhạy cảm. Phía dưới mặc một chiếc màu trắng váy hoa, trên gương mặt không một chút tình cảm ba động. Là một cái cực phẩm tiểu loli. Bất quá nếu như biết được cái này tiểu loli thân phận, sẽ không có người nào dám thất lễ với nàng. Nàng chính là nhị thần Long một trong. Vô hạn thần Long, Office, lần đầu gặp mặt Office. Nhìn về phía Office Rosen cười nhạt nói. Lần đầu gặp mặt Hắc Kỵ Sĩ. Không nghĩ đến qua 1000 năm ngươi lại một lần nữa xuất hiện. Office nhìn về phía Rosen mở miệng nói. Không có kinh ngạc, cũng không có bất cứ cảm xúc gì có thể xuất hiện trên nàng thần sắc. Đứng ở kế bên Yasaka nghe Office đối với Rosen xưng hô lúc. Thần sắc hiện lên chấn kinh thần sắc, không dám tin nhìn về phía Rosen. Hắc kỵ sĩ danh tiếng chỉ cần không phải là người bình thường ra thì không ai không biết. Lấy sức một người quét ngang tam phương thế lực liên quân. Chém giết nhị thiên long. Hắc kỵ sĩ cường đại thực lực có thể nói là để thế giới này người phải kinh sợ. Là cùng nhị thần Long là một cái cấp bậc cường giả. Thậm chí là so với nhị thần Long còn muốn quỷ gì. Không ai biết Hắc kỵ sĩ là người thế nào, nam hay nữ, lực lượng ra sao tất cả như mê vụ một dạng hoàn toàn không biết gì. Là tam phương thế lực ác mộng. Yasaka làm sao lại nghĩ đến trước mắt nàng ôn nhu hiền hòa một cái phụ thân lại là khiến người khác phải sợ hãi Hắc kỵ sĩ. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện rất bất ngờ a, Yasaka thầm nghĩ. Hô, ngươi lại có thể nhận ra được ta a? Nghe thấy Office một tiếng liền đem hắn thân phận nói ra Rosen đúng là có chút kinh ngạc. Rosen khí tức ẩn giấu rất kỹ lưỡng. Lại có thêm Hắc Long thần giáp cho nên ở 1000 năm trước sẽ không có ai có thể phát hiện ra được hắn khí tức mới phải. Trên người ngươi có rất nhiều hạng khí tức, nhân loại, ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ, thần linh, long tộc, vampire có thể có được nhiều loại khí tức này người. Chỉ có thể là 1000 năm trước sở hữu thôn phệ hắc ác lực lượng hắc kỵ sĩ. Office thần sắc không một chút cảm xúc nói. Nghe vậy Rosen liền ngẩn ra, sau đó một mặt bất đắc dĩ, hóa ra lại là nguyên do này a, lại là do hắn bản thân. Yasaka cũng không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Rosen. Rốt cuộc là Rosen có phải hay không là quái vật, trong người có nhiều loại khác nhau lực lượng như vậy vẫn không có bởi vì xung đột lực lượng mà chết. Đây đúng là dùng kỳ tích để hình dung. Ngay lập tức Office làm ra hành động khiến cho Rosen đám người sửng sốt. Chỉ thấy Office đi đến Rosen bên cạnh, nghiêng đầu tới gần ngửi người. Ngươi đang làm gì, Office? Rosen nghi hoặc nói, khí tức ở trên người ngươi rất loạn. đang xuất hiện biến hóa, ngươi đang trở thành long. Office nhìn Rosen nói, chấm, nghe vậy không chỉ là Rosen kinh ngạc, mà ngay cả Nguyệt Nhi cùng Yasaka đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Rosen. Không lẽ là do nhị thiên long lực lượng trong người đang dần lớn mạnh? Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này, Rosen thầm nghĩ. Đồng hóa, sự tình này cũng đối với Rosen không phải là quá kinh ngạc sự tình. Bản thân hắn cũng không xuất hiện vấn đề gì, chỉ là trở thành long mà thôi. Ta cũng không có quá nhiều để ý, Rosen lắc đầu nói. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, trên thế giới này liền xuất hiện thêm tân thần long, như vậy ta lại có thêm đồng loại. Rosen ngẩng đầu nhìn về phía Rosen nói, long tộc ở thế giới này rất cường đại, tuy nhiên số lượng cũng rất ít. Nhị thần long, nhị thiên long, ngũ đại long vương toàn bộ đều là đứng đầu cường giả. Bất quá số lượng ít đến đáng thương. Nhị thần long bình thường sẽ không can thiệp vào những cái khác thế lực sự tình. Nhị thiên long đều là lẫn nhau đối đầu, không quan tâm chuyện gì khác. Chấm, ngũ đại long vương bây giờ chỉ còn lại 4 cái. Còn lại những cái khác long tộc đều không có mấy cái. Thực lực cũng không đáng nói. Rosen thực lực cùng nhị thần long tương đương. Sau khi chuyển hóa thành long, lực lượng sẽ tăng lên rất lớn. Thế giới này lại thêm ra một cái cường đại long thần. Lúc này Office đi đến, nhỏ nhắn tuyết trắng cánh tay kéo Rosen áo. Mặt không cảm xúc nói, ta có thể tạm thời đi theo ngươi được không? Nghe thấy nàng lời nói, Rosen đám người khỏi trợn tròn mắt nhìn về phía Office. Đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Cách chương.